Kiếm tốt quá à. Chương 161, cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161, cướp bóc. Các ngươi không cần kinh hoàng. Đây chính là những cường đạo này lối làm việc. Luôn yêu thích nói chút không giải thích được. Tự cho là tuyệt diệu. Ngươi đoạt tự đoạt đi. Nhất định phải tìm chút rắm chó không kêu lý do. Cái gì cha quá tải. Cha rượu giá. Cha vật nguy hiểm. Kiểm chứng chiếu. Nghe nói là bọn hắn tặc tổ tông sáng lập. Loạn thất bát tao. Ta nhổ vào. Lâu tiểu ất cũng không nghe được trọng hoa phàn nàn. Hắn ở cách xa. Lực chú ý hoàn toàn đặt ở cửa sổ mạn tàu ngoại. Mấu chốt là. Trọng hoa cũng không phải là nhằm vào toàn bộ khoang mà nói. Phi thuyền tốc độ giảm nhanh. Theo trên thuyền lắc ra lưỡng cái lão đảo. Chính là chiều quang giới huy dương tu sĩ. Nhường trúc cơ môn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cũng không phải là trong tưởng tượng như thế vừa thấy mặt tựu ra tay đánh nhau. Thủy hòa bất dung. Ngược lại là. Ân. Càng giống là lão bằng hữu gặp nhau. Đạo hữu, thuyền đầu dẫn truyền trang bị ngươi trẻ hỏng. Ta có thể trước đó nói xong. Tổn thất này có thể được tính tại các ngươi cướp bóc kia phần lợi nhuận chung. Muốn chữa trị thoại, còn phiền phức cực kỳ đâu. Ngũ hoàn tu sĩ tựu vừa trừng mắt. Ngươi nói bậy, kia rõ ràng chính là cái trang trí dùng đầu thú. Làm sao lại biến thành dẫn truyền trang bị rồi? Chiều quang lão đạo không nhanh không chậm. Phù bè không giống nhau. Bất đồng giới vực có khác biệt phương pháp luyện chế. Các ngươi là quen thuộc tại bà dẫn truyền trang bị đặt ở bè dưới đầu. Chúng ta tắc quen thuộc đứng ở thuyền trên đầu. Không tin, đạo hữu tự đi nhìn qua. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngũ hoàn tu sĩ tự biết đuối lý. Nhân gia lại không nói muốn đối kháng. Ngươi lại hỏng nhân gia phi thuyền. Đây quả thật là có chút không thể nào nói nổi. Ngũ hoàn tứ ngược vũ trụ vài vạn năm đến. Phong cách đã sớm bị nhân quen thuộc. Bá đạo là bá đạo. Lại là thật giảng đạo lý. Chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết. Bình thường đến nói đều tính mệnh không lo. Bà nhãn hướng phi thuyền thượng quét qua. Nhíu mày, người cái này phi thuyền hẳn là chuyên chở a. Làm sao tái khởi người đến. Cái này không hợp quy củ. Chiều quang lão đạo trong lòng thầm mắng. Người nói đoạt tựu đoạt đi. Tựu không phải tìm chút không đứng đắn lý do. Thoải mái nói muốn phân đi nhiều ít nhân không phải rồi. Càng muốn thoát quần tử. Phóng khí. Vẽ vời thêm chuyện. Nói chính mình giống như nhiều chính nghĩa giống như. Vũ trụ phù bè phi thuyền. Từ trước đến nay đều là khách hàng lưỡng dụng. Lại nơi nào có chuyên môn vận hàng, chuyên môn mang người, tài nguyên lại nhiều cũng không phải như thế lãng phí. Đạo hữu nói đúng lắm, ngài cứ việc nói thẳng đi, dự định làm sao trừng phạt, nếu như ta không muốn ngân phiếu định mức, có thể hay không ít phạt chút. Ngũ hoàn tu sĩ lại không để ý tới hắn, bà thân nhoáng một cái, đã là tiến vào phi thuyền. Trúc cơ môn thậm chí đều cảm giác không thấy có người xa lạ tiến đến. Lại lần nữa trở lại trong hư không? Có ba điểm. Thứ nhất, nhân viên quá mức chen chúc. Không phù hợp đường dài đón khách quy phạm. Một khi có biến, có thể xảy ra bất trắc. Người có thể nhận phạt. Chiều quang lão huy dương trong bụng mắng có thể có cái gì biến. Không có người ngũ hoàn. Tựu cái gì biến đều không có. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nói đúng không có thể nói. Dù sao chính là đi ngang qua sân khấu, lại cho phép kẻ này điều đi bố trí. Nhìn lão Huy Dương gật đầu, cái này ngũ hoàn tu sĩ tiếp tục nói. Thứ hai, nam nữ khách nhân không có phân khoang thuyền. Cái này tại lễ không hợp, có tổn thương phong hóa, người có thể nhận phạt. Chiều quang lão tu bất đắc dĩ gật đầu. Cái này ngũ hoàn nhân thật sự là quá khí nhân. Nhưng hắn đánh lại đánh không lại. Có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại bả mệnh liều ở chỗ này? Cấp chiều quang giới rước lấy đại họa đầu. Thuận tiện lại đem hơn 200 trúc cơ hạt giống vứt hết. Nếu như thay cái ngũ hoàn tu sĩ. Ba người bọn hắn còn cố ý xuất thủ duỗi lượng, đánh không lại lại nhận thua không muộn, coi như là một lần đấu pháp rèn luyện. Nhưng lần này bọn hắn gặp phải ngũ hoàn cường đạo bất đồng. Ở trước mặt cái này chém dụng thuyền đầu đầu thú chính là tên kiếm tu. Cùng kiếm tu đấu pháp nguy hiểm quá lớn. Sinh tử không thể khống. Cho nên cũng không bằng trực tiếp thuận theo. Tại vũ trụ vạn giới chung. Cũng không tính mất mặt. Điểm thứ ba. To như vậy cái phi thuyền. Liền cái nhà xí cũng chưa chuẩn bị. Vệ sinh điều kiện không đạt tiêu chuẩn. Các ngươi nhường những cái kia chính trúc cơ tiêu hóa giải quyết. Cái này cũng vô nhân đạo. Tu sĩ chúng ta. Đương thượng sùng thiên tâm. Hạ giải nhân ý. Người chỉ ít hẳn là cho bọn hắn càng nhiều lựa chọn mới là. Sao có thể quơ đũa cả nắm đâu. Thật là muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Đến tận đây. Chiều quang hai tên lão huy dương cũng lười lại phân biệt. Bọn hắn cũng là đã nhìn ra. Những này ngũ hoàn nhân thật cùng trong truyền thuyết. Tận giảng chút oai lý tà thuyết. Không có cách nào nói chuyện bình thường. Giữa bọn hắn nói chuyện. Đương nhiên không có khả năng nhường tiểu tiểu trúc cơ môn nghe thấy. Nếu không quá ảnh hưởng đối cảnh giới cao đại tu giác quan. Một cái mặt dày vô sỉ ăn nói lung tung. Một cái nhát như chuột khúm núm. Bà tu hành giả phong phạm phá hư không còn một mảnh. Tựa như đầu đường tiểu lưu manh cùng nhát gan sợ phiền phức tiểu điếm chủ. Bọn hắn một phen nói thầm. Liền quyết định lân cận tìm một cái phàm tinh lạc hạ. Cái kia bị chém đứt dẫn truyền trang bị sửa vô cùng phiền phức. Còn cần tại không chân không hoàn cảnh hạ mới có thể sửa chữa. Cũng đúng lúc ngũ hoàn tu sĩ tại những này trúc cơ chung chọn một số người đi. Ngũ hoàn cướp bóc, coi trọng nhất nhân tài. Tu sĩ cấp cao lý niệm đã thành. Cướp cũng không thể cam đoan tận tâm. Thích hợp nhất chính là những này trúc cơ. Lại có đạo cơ, hết thảy vẫn là giấy trắng. Thuận tiện ở phía trên bôi lên bôi. Họa cái thánh nhân hắn liền sẽ hướng thánh nhân phương hướng phát triển. Họa cái cường đạo hắn liền sẽ lấy cướp bóc làm vui. Đạo lý này, tất cả tu chân giới vực đều hiểu. Đây là truyền thừa nền tảng. Nhưng so sánh những cái được gọi là tài nguyên trọng yếu hơn nhiều lắm. Chiều quang huy dương lão tu đối phụ cận không vực vô cùng quen thuộc. Sau 3 ngày, liền tại một cái phàm tinh hạ xuống. Đây mới thực là phàm tinh. Không có chút nào linh cơ. Chỉ có nhân loại bình thường ở lại sinh hoạt. Bọn hắn cũng không quấy dày phàm nhân. Mà là tìm chỗ cao nguyên thượng nhân một ít dấu tích tới địa phương hạ xuống. Đại gia mỗi loại xử lý việc. Trọng hoa đạo nhân nhìn lấy trúc cơ tu sĩ môn nối đuôi nhau mà ra. Tiếp nhận ngũ hoàn nhân chọn lựa. Trong lòng thở dài. Cái này chỉ sợ cũng là ngũ hoàn phách lối đến nay cũng rất ít bị nhân xem như từ địch đối đãi nguyên nhân a, bọn hắn không quá mức. Luôn là có lưu lại chỗ trống. Nếu như ngươi đủ hào sảng, đại gia còn có thể kết giao bằng hữu. Tựa như lần này tuyển người, toàn thuyền không đủ 300 nhân, bọn hắn cũng chỉ mở miệng muốn 60, xem như rất phúc hậu. Bất quá trọng hoa lại là cái tâm nhãn tiểu nhân. Không vô ác ý nghĩ đến, sở dĩ chỉ tuyển 60, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn phù bè tái không được quá nhiều có quan hệ. Phi thuyền tại hạ nhân, phù bè lại tại giữa hàng, ngũ hoàn phù bè thượng hết thảy 6 tên nguyên anh tu sĩ. Lưỡng cây kiếm tu, 4 cây pháp tu, khả năng chính là bọn hắn một kiếp lướt tiểu đội, nhưng cũng bởi vậy nhìn ra, ngũ hoàn thực lực mạnh. Thật không phải nói khoác chi ngôn, đặt ở chiều quang giới. Cái này 6 tên nguyên anh như thế nào tự dám phóng xuất đánh giã? Bảo bối không thể lại bảo bối lực lượng. Có thể cái này ngũ hoàn tự bất đồng. Đem người thả ra 100, 200 năm xa, phảng phất không quan trọng đồng dạng. Mà những này nhân cũng thực có can đảm đi ra. Vẫn là tên kia kiếm tu. Đại khái là nhóm này bên trong người chủ sự, hướng tháo xuống hàng hóa một chì. Những này, coi như đối lấy ra các ngươi 60 người đền bù. Chúng ta mới vừa nói trừng phạt cái gì đều là trò đùa. Không thể coi là thật. Buôn bán sao? Có mua có bán. Há có thể học kia bá đạo hành vi. Đều là dọc đường thổ đặc sản. Khá là đặc biệt đồ chơi. Các ngươi còn chưa hẳn gặp qua. Không cần cảm ơn chúng ta. Ta Ngũ Hoàn làm việc coi trọng nhất công đạo. Chưa từng ỷ thế hiếp người. Bên này Triều Quang một đám lớn nhỏ tu sĩ đều lắc đầu. Những này Ngũ Hoàn nhân. Có khi thật làm cho nhân hận ngứa ngáy hàm răng. Có khi cũng thấy bọn hắn trực tiếp buồn cười. Giống như cũng không phải không thể nói lý chi nhân. Cách chương.